Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 41, hỏng rồi. Ở vương giả không xuất hiện bây giờ, dân chúng có thể may mắn nhìn thấy vương giả, đều là đáng giá nói khoác cả đời sự tình, chớ nói chi là vương giả chiến đấu. Khi bầu trời hiện ra khốn trận mê cung, Thạch Cố Thành bên trong dân chúng ban đầu còn không rõ xảy ra chuyện gì. Cho rằng là phụ thần hiển linh, các loại cúi chào, mà chờ đến cái kia khốn trận bị Thượng Quan Ngọc đánh tan. Mới rốt cục có người phát hiện đó là có người đang đánh nhau. Ai có thể ở trên trời đánh? Tự nhiên là vương giả. Cúi chào càng thêm thành kính, mãi đến tận một bóng người ầm ầm rơi rụng. Có mắt sắc người, nói một tiếng, cái kia hình như là Thanh Liên Công đại nhân. Phố lớn ngõ nhỏ, chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa bầu trời, Thượng Quan Ngọc đôi mắt sáng bên trong kinh ngạc rõ ràng. Theo, đề dự tính của nàng, cấp 2 nắm giữ độ màu sách quán. Nhiều nhất ảnh hưởng Thanh Liên Vương trong nháy mắt, làm cho nàng phá tan Thanh Liên Vương sát chiêu. Nhưng không nghĩ tới, cái kia lại có thể làm cho Thanh Liên Vương rơi vào lâu dài trì trệ. Làm cho nàng một kích thành công, dĩ nhiên lên cấp vương giả. Làm sao còn có thể có lớn như vậy tâm linh kẽ hở. Trong lòng không rõ, nhưng không phí quá nhiều khí lực liền đánh bại Thanh Liên Vương. Cũng làm cho trong lòng nàng an bình hạ xuống, có xưng lượng thiên hạ sĩ. Cho dù khác một vương giả rất mạnh, cũng không thể đưa nàng lưu lại. Ánh mắt chuyển động, cảm nhận được dưới đáy bình dân nhóm hoảng loạn. Nàng lòng sinh một loại khác chủ tính. Thân hình nửa hàng, vương giả uy thế phát tán. Thượng Quan Ngọc không làm được ngày đó Tiêu Giao Vương gây nên nhường chỉnh thành bách tính quỳ sát. Chỉ là nhường dân chúng cảm giác trong lòng nặng trình trịch. Không cách nào lơ là sự tồn tại của nàng. Dồn dập ngẩng đầu nhìn lên. Trịnh vương bạo ngược vô đạo. Phái người cướp giật ta Tề quốc thất vương nữ. Tội ác tay trời. Chỉ là đơn giản một câu nói. Ở vương giả uy thế dưới. Nhưng như khẩu hàm thiên mệnh. Dân chúng sớm liền khổ. Đáng. Trịnh vương lâu rồi. Nghe thấy lời ấy. Đối mắt nhìn nhau. Nguyên bản đối với quân vương kính nể đều ít đi hơn nửa. Vương giả đều nói ngươi tội ác tày trời. Ngươi chính là tội ác tày trời. Cảm nhận được dân chúng tâm tình. Thừa cơ ở Trịnh quốc nội bộ mai phục một điểm hỗn loạn hạt giống Thượng Quan Ngọc trong lòng thỏa mãn. Tản đi uy thế. Sơ lược một suy nghĩ. Nàng vẫn là lựa chọn hướng về Liệp Yêu Tràng phương hướng bay đi. Kết quả tốt nhất. Là có thể liền bại Trịnh quốc người thứ hai vương giả. Lại đi Nam Tể đoạt lại thất công chúa. Nhường Trịnh cùng Tề chiến tranh. Còn chưa đấu võ. Liền thua trận hơn nửa. Phía dưới. Yên Châu thủ Lưu Quyền bàn tay khẽ run vuốt động chòm râu. Khó nén sợ hãi. Hắn tự nhiên là biết Tề quốc nữ tướng. Cũng biết nàng ở Tề quốc quyền thế. Không thua với Hàn Truyền Trung khi còn sống quyền thế. Hắn cho rằng, chỉ lo Thượng Quan Ngọc đến một câu. Châu thủ đi ra đáp lời. Châu thủ đại nhân, châu thủ đại nhân. Một thanh âm từ bên vang lên. Lưu Quyền sơ lược giật cả mình. Bất mãn mà hướng về một bên nhìn lại. Nói chuyện chính là hắn chủ bộ. Bởi vì thiết kế săn yêu thí luyện đội ngũ dừng chân một chuyện. Hại hắn bị dịch hạ một trận nhằm vào nhục nhã. Hắn bây giờ nhìn này chủ bộ đều lòng giả không thuận. Chuyện gì? Nói, châu thủ đại nhân, vị kia nữ tính vương giả đại nhân đã đi rồi. Chúng ta không phái người đi thông bẩm cho vương thượng sao? Chủ bộ nói, đúng đúng đúng, thông bẩm vương thượng, Lưu Quyền bừng tỉnh gật đầu. Ngươi đi nhường, không? Nữ tướng lên cấp vương giả giáng lâm Yên Châu, đánh bại đồng dạng lên cấp vương giả Thanh Liên Công. Đây là một cái rất lớn sự tình, đặc biệt vào thời khắc này, ở Trịnh quốc cùng Tề quốc sắp bạo phát chiến tranh thời gian. thông báo vương thượng, muốn càng nhanh càng tốt. Thừa quỹ đi xe ngựa, muốn một ngày nửa, nhưng nếu là một tên sáu sao khai dương hết tốc lực chạy đi, không tới nửa Hayashi rồi, chênh lệch không thể đạo lý kế vậy. Chỉ là muốn khổ cực một ít, nhưng tranh thủ ra một ngày, có thể ở vương thượng trước mặt tàn nhẫn mà ló mặt. Nói không chắc, vương thượng một cao hứng, liền đem tể tướng vị trí cho ta đây. Nhớ tới ở đây, Lưu Quyền vẻ mặt đại chấn. Ta tự mình đi, ta tự mình đi, ngoặc kép, Liệp Yêu chàng ở ngoài. Một phen truy trách cái cỏ, không được kết quả gì. Nhường Trịnh Thuận đứng ra, Trịnh Thuận tự nhiên là không thể lại bò ra ngoài đứng ra. Ba tên dẫn đầu, các, mỗi cái, mang chính mình thánh viện học sinh, chuẩn bị bước lên đường về. Các loại trở lại thánh viện, lại đưa tin cho tổng viện. Trịnh Vương thì lại làm sao? Trịnh Vương giã đến cho thánh viện một câu trả lời. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ bầu trời thẳng hàng, ngăn ở ba đội ngũ trước, chính là Thượng Quan Ngọc. Thiếu niên các thiếu nữ phản ứng chậm một chút. Năm sau Ngọc Hành cấp tu sĩ doanh phó tướng cùng ba vị mang đội giáo viên nhưng là đồng thời chấn động, bỗng dưng phi hành. Đây là vương giả. Nhỏ vừa đánh giá Thượng Quan Ngọc, có nhận ra nàng người liền vội vàng tiến lên bái hỏi. Chúc mừng Tề quốc nữ tướng Thượng Quan Ngọc đại nhân lên cấp 7 sao giao quang vương giả. Đây là săn yêu trọng địa, được thánh viện tổng viện quản thúc. Không biết nữ tướng đại nhân giá lâm, để làm gì? Ba tên mang đội người thầm mắng. Lúc này ấy ngươi biết Liệp Yêu chàng được tổng viện quản thúc. Bọn họ cũng về phía trước bái hỏi, cũng ra hiệu bọn học sinh cúi đầu, biểu thị cung kính. Nghe lời bọn học sinh cấp tốc cúi đầu, không dám nói âm thanh, không nghe lời học sinh. Được rồi, chính là thời lai, cúi đầu sau nhưng không nhịn được lén lút đánh giá Thượng Quan Ngọc. Thật là đẹp tỉ tỉ, ạch, các loài, vương giả, đây chẳng phải là nói, đây là một ít nhất hơn 100 tuổi bà lão. Thượng Quan Ngọc không để ý thời lai đảo kia ánh mắt, đôi mắt sáng siêu tầm. Trong lòng cảnh giác, lúc trước nhận biết được vương giả, chính là cùng những này thánh viện học sinh cùng nhau. Người đâu? Nàng mở miệng hỏi dò. 10 phút trước, nơi đây là còn có hay không khác một vương giả ở? Đám tu sĩ ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, ngoặc kép, về vương giả đại nhân. Không có, Thượng Quan Ngọc Hòa duỗi tay phải. Đạo kia sấp xỉ thiên bình hư ảnh lần thứ hai hiện lên. Thoáng nhận biết, ở đám tu sĩ lo lắng sợ sệt bên trong, nàng nghiêng về xoay người. Bên kia, Hạ Dực Chính bước nhanh mà tới, trên vai chồn bảo bảo. Dĩ nhiên không ở, không phải hắn, ở Thượng Quan Ngọc lúc này cảm ứng bên trong. Hạ Dực thực lực rất mạnh. So với nàng sáu sao đỉnh cao thời điểm còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Nhưng so với lúc trước cảm giác người, nhưng kém xa tít táp. Hồi ước Trịnh tình hình trong nước báo, nàng hỏi, các hạ hẳn là chém giết thử tộc yêu vương Dịch hả? Chính là lão phu, Hạ Dược hơi gật đầu thăm hỏi, nói, nghe tiếng đã lâu Tề quốc nữ tướng đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chưa hơn 100 tuổi liền lên cấp vương giả, thực sự là ngượng chết không sống. Thật nhiều năm lão phu a, tôn giá khách khí, Thượng Quan Ngọc thay đổi một loại xưng hô, liều mạng đánh giết thử tộc yêu vương, cứu bách tính với thủy hòa. Ngài là một vị khiến người ta kính phục tiền bối, huống hồ cổ có Khương Thái Công 272 tuổi phong vương. Mấy chục thời kỳ nhưng có thể trở thành là đỉnh cao vương giả. Tuổi của ngài mới, tuổi của ngài, cúi đầu nhìn thiên bình, nàng vẻ mặt hơi trẻ ở, lông mày khẽ nhíu, thấy quỷ, Hạ Dược đáy lòng mắng một tiếng. Hắn đem thánh hồn đều tháo rỡ một nửa, chỉ vì đem thực lực rơi xuống so với thường quy sáu sao khai dương sơ lược mạnh. nhưng này rất sao nhiều năm liên tục Linh đều nhận biết được. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước từ thời lai trên người thăm dò thuật thăm dò. Mỗi lần thăm dò độ đều là 0.1%, cùng 6 sao thánh hồn tương đồng. Chứng minh thuật thăm dò cũng có điều tương đương với cái đặc thù chút 6 sao thánh hồn. Xưng lượng thiên hạ sĩ là 6 sao thánh hồn, có hiệu quả như thế, đúng là chẳng có gì lạ. Đương nhiên, cái này dò xét kết quả không thể là 888 tuổi, cái kia không hợp logic. Bất kể là thăm dò tam hồn vẫn là thân thể, hạ dược tuổi tác cũng phải chụp đi chỗ đó 800 năm, biểu hiện thành 88 tuổi. Nhớ tới ở đây, hắn trong nháy mắt đem hết thảy thánh hồn toàn bộ lắp ráp đi tới thượng quan ngọc trong tay thiên bình, tới gần hạ dược một mặt lập tức trầm đáy. Thượng quan ngọc trong lòng ngưng lại, sau một khắc lại thấy cái kia thiên bình nghiêng trở lại. Qua đây, trở về, qua đây, trở về, chưa từng gặp tình huống, nhường thượng quan ngọc đôi mắt sáng bên trong gắn đầy nghi hoặc. Tinh tế đánh giá thiên bình, hỏng rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.